hắn không khỏi đau đầu, xử lý Nguyệt Thần như thế nào cũng là một chuyện khó khăn. Tân Hỏa ghé vào lỗ tai hắn, không ngừng đầu độc. Đẩy ngã, lai giống, thừa dịp hiện tại nàng vẫn chưa tỉnh lại, trước đem gạo nấu thành cơm cách Trương.